Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211 ông nhau yêu nhau, sao, chúng ta đổi cái địa phương lại nói. Long Trục Thiên nhìn bốn phía, lôi kéo Dương Tử Mi nhanh chóng rời đi hiện trường. Bởi vì đã xảy ra nghiêm trọng sự cố giao thông cùng đấu súng án kiện. Gào thét mà đến xe cảnh sát nhanh chóng đem nơi này vây quanh. Hai người rời xa đám người. Ở một cái hơi chút ân tĩnh khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng ngừng lại. Long Trục Thiên vẫn như cũ lôi kéo Dương Tử Mi tay không bỏ. Bị hắn ôn hòa hiền hậu lòng bàn tay nắm, Dương Tử Mi tâm xuất hiện trước nay đều không có quá thật thà. Nàng hơi ngửa đầu nhìn hắn kia lạnh lùng sườn mặt, nghĩ đến phía trước nhìn đến hắn ở chính mình trước mắt ngã xuống kia một khắc tê tâm liệt phế. Lúc ấy, nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là hắn nếu đã chết, nàng cũng không muốn sống nữa. Ở đời trước, liền tính là thấy người nhà một đám chết đi, nàng đều không có loại này đồng sinh cộng tử cảm giác. Nàng thật sự yêu hắn, bởi vì ái, cho nên mới như vậy, sợ hãi mất đi. Nhìn nàng nháy cặp kia giống như hắc diệu thạch giống nhau đồng mắt nhìn chính mình. Long Trục Thiên tâm áy náy nhảy, buông ra kia lôi kéo tay nàng. Mà sửa vì trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một tay ôm nàng bả vai. Một tay vỗ về nàng tóc. Hắn cũng rõ ràng nhớ rõ. Ở chính mình bị đấu súng chung. Thấy nàng kia bay vọt lại đây thân ảnh. Có một cổ cường đại tinh thần ý chí ở chống đỡ hắn. Hắn không ngừng mà nói cho chính mình. Nhất định không thể chết được. Không thể làm nàng thương tâm. Hắn là thuộc về nàng, hắn cần thiết hảo hảo sống sót, làm bạn nàng. Dương Tử Mi nằm ở hắn kia còn mang theo mùi máu tươi cực nóng ngực bên trong. Nghe kia cường hữu lực tiếng tim đập, đáy mắt bỗng nhiên nảy lên một tầng sương mù. Thật sự thực may mắn, chính mình vẫn như cũ có thể cùng hắn ở bên nhau. Vẫn như cũ có thể cảm thụ đến từ hắn cực nóng. Nàng dương mắt nhìn kia khối đào mộc bài, vươn ra ngón tay cầm nó, cảm tạ nó có thể phù hộ Long Trục Thiên không có việc gì. Là này khối đào mộc bài xử ta phục hồi như cũ. Long Trục Thiên thấy nàng nhìn chằm chằm mộc bài ánh mắt có gì, cũng liền đại khái suy đoán tới rồi duyên cớ. Ân, Dương Tử Mi đem phía trước phát sinh quỷ dị sự tình đối hắn nói một lần. Long Trục Thiên nghe xong, đem kia khối đào mộc bài giải xuống dưới, bộ đến Dương Tử Mi trên cổ. Nếu nó như vậy thần kỳ, vậy làm nó bảo hộ ngươi đi. Nghe hắn lời này, Dương Tử Mi tâm lại là một trận cảm động. Nàng cười đem đào mộc bài giải xuống dưới, nhón mũi chân. Hệ hồi hắn cổ, nó sẽ thần kỳ, đó là bởi vì nó cùng ngươi khả năng có nào đó đặc thù tương thông. Mà nó với ta mà nói, bất quá là một kiện cát vật mà thôi, cũng có cái này khả năng. Rốt cuộc nó mặt trên có gia tộc bọn ta đồ án, Long Trục Thiên như suy tư gì gật gật đầu. Chỉ là không biết. Nó cùng gia tộc bọn ta rốt cuộc có cái gì liên hệ? Bên trong ẩn chứa cái gì lực lượng thần bí? Dương Tử Mi dương mắt nhìn hắn. Lúc này, nàng có điểm khát vọng hắn có thể đối chính mình nói ra hắn thân thế bối cảnh. Nhưng là, hắn cũng không có nói đi xuống, mà là duỗi tay đem nàng lại lần nữa ôm chặt, ở nàng nhìn không thấy thời điểm. Hắn ánh mắt bỗng nhiên gia tăng, bên trong cất giấu một mạt nùng đến không hòa tan được yêu thương cùng tuyệt vọng. Dương Tử Mi xúc cảm cực kỳ nhanh nhạy, Tuy rằng nàng nhìn không thấy hắn ánh mắt biến hóa, lại mẫn cảm mà bắt giữ đến hắn kia chợt lóe mà qua thống khổ cùng yêu thương. Nàng tâm cũng đi theo chìm vào loại này cảm xúc bên trong đi. Yêu thương ở nàng nội tâm gian tràn ngập khai đi. Nàng chủ động vươn chính mình đôi tay, ôm vòng lấy hắn eo, làm chính mình đem hắn dán đến càng khẩn. Long Trục Thiên cũng cảm nhận được nàng biến hóa, cằm chống nàng phát đỉnh, thấp thấp mà gọi một tiếng, Mimi, ngoặc kép, hết chương.